Hạ Cửu Lưu Chi Hữu Hoa Kham Chiết, quyển 1 chương 2, góc truyện audio.com, Minh Nguyệt chiếu câu cừ 1, trăng soi xuống kênh, mặc dù Giang Vô Bạn đã đem tình thế hiện tại rành mạch phân tích một lần, Đỗ Lân lại vẫn là không chịu từ bỏ tính toán bỏ trốn. Chỉ là bất quá theo như tình hình biến hóa trước mắt, kế hoạch chạy trốn tạm thời trì hoãn một thời gian cũng được. Đỗ Lân cũng không phải đứa ngốc, bên cạnh có Xà Hạt phu nhân như hồ rình mồi, mình mà lén lút chuồn khỏi Lâm Kiếm Trang, chẳng khác nào chạy vào miệng hồ tự mình đưa thân cho người ta gặm cắn sao. Thế nhưng, quãng thời gian chờ đợi ở Lâm Kiếm Trang quả thật không có cách nào vượt qua được. Đỗ Lân nhịn 4-5 ngày không đi gặp Giang Vô Bản, chỉ sợ một khi đối mặt với Mỹ sắc kiềm chế không được phạm sai lầm, khiến Giang Vô Bản phạt hắn càng ác liệt hơn, nhưng hiện tại hắn đúng là nhịn không được nữa. Bàn tay xòe ra, sợi xích sắt buộc trên cánh tay rơi xuống đất, Đỗ Lân không thèm nhìn đám trang đinh ở bên ngoài đang canh giữ hắn, thi triển khinh công thần không biết quỷ không hay, hỏa dốc lao ra hậu viện hướng về phía trúc viện của Giang Vô Bạn mà chạy như bay. Mới vừa đặt chân đến cửa viện đã bị lão quan gia trung thành tận tụy chặn lại ngay trước mặt. Trang hủ đang mộ kiếm, Đỗ công tử xin hãy lánh đi. Đỗ Lân nhe răng cười với lão, đột nhiên ngẩng cao đầu, lớn tiếng kêu gào. Giang Vô Bạn, Giang Vô Bạn. Ta muốn gặp ngươi, Đỗ Lân, ngươi, lão quản gia không ngờ tới kẻ, loạn này cư nhiên có thể đi đến bước này, tức giận đến nỗi râu đều dựng ngược lên. Giang Vô Bản, ngươi nếu không ra gặp ta, ta liền rời khỏi Lâm Kiếm Trang. Ta không nói hai lời. À, này, lão già, ta nghĩ thật lâu trước kia đã từng nói qua với ngươi, ta đối với ngươi không có hứng thú, đừng có sáp lại đây. Đừng hòng nghĩ muốn chiếm tiện nghi của ta. Chấm, Đỗ Lân nghiêng người qua một cái, né qua phúc quản gia tiến về phía trước một bước, vẻ mặt biểu tình chán ghét, như thế đối phương thực sự có âm mưu quấy rối hắn vậy. Ngươi, ngươi đồ vô lại, đời này chưa từng bị người vu oan qua như vậy, phúc quản gia nghĩ đến định lực mà mình luôn kiêu ngạo trước mặt thằng nhãi này liền sụp đổ, trên mặt sung huyết đến đỏ thẫm, tiếp theo lại chuyển thành đen như đáy nồi. Làm càn, tiếng giống này ẩn chứa nội lực, Đỗ Lân tai, ông, lên một tiếng, mắt cũng hoa đi. Mơ mơ hồ hồ thấy trong không trung có nắm tay to như cái đấu bay thẳng vào mặt Đỗ Lân. A u kêu lên, vội vàng trốn tránh không ngừng, bước chân lùi về sau loạng choạng, nắm tay của đối phương liền xẹt ngang qua chóp mũi hắn, mắt thấy sắp bị đánh trúng thật chợt nghe trong trúc viện một giọng nói trầm thấp vọng ra. Dừng tay, a, nắm đấm dừng lại đúng trước chóp mũi Đỗ Lân, nắm tay tuy đã dừng lại, nhưng quyền phong vẫn khiến Đỗ Lân trên mặt âm ỉ đau nhức, quyền thế cường đại làm cho hắn phải lui về phía sau 3 bước, mông ngồi phịch xuống đất. Cho hắn vào, nhưng mà trang chủ, phúc quản gia vẻ mặt không phục hung tợn dùng ánh mắt như dao cạo liếc Đỗ Lân đang ngồi tê liệt dưới đất một cái. Hừ, vâng, phúc quản gia lập tức khom lưng, tránh đường. Đỗ Lân từ mặt đất nhảy dựng lên, vỗ vỗ quần áo dính đầy bụi đất, đắc ý liếc phúc quản gia một cái, đối lấy ánh mắt đối phương nhìn hắn càng thêm oán giận, nhất thời cảm thấy trong lòng vô cùng sáng khoái, tiểu nhân đắc chí đi lướt qua bên cạnh lão quản gia, bước vào trong viện. Góc truyện audio.com Giang Vô Bạn đang ở trong sân, Đỗ Lân đưa mắt nhìn đến nơi tuyết phủ trắng xóa có một bóng trắng đang đứng, kiếm khí lợi hại trên người dường như bị cái rét lạnh này che giấu đi không ít, thay vào đó là lạnh lùng đạm mạc khiến cho người ta nhịn không được nảy sinh sợ hãi. Hiện tại đúng là thời điểm lạnh nhất trong năm, tuyết rơi là chuyện bình thường, dù là như thế, nhưng Đỗ Lân vẫn là không quen được cái loại hàn lãnh này. Nắm thật chặt y phục, Đỗ Lân không chịu được oán thầm, công phu cao thâm thật là tốt, nhìn bản thân đã nhanh chóng quấn thành một trái bóng, Giang đại kiếm khách người ta vẫn như cũ ăn mặc chẳng khác gì đương tại xuân thu, a quá lắm trên cổ còn được quấn một vòng da lông, đúng là giỏi chịu lạnh. Ai, Giang đại kiếm khách, Đỗ Lân nuốt nuốt nước bọt chung quy cảm thấy có chút chột dạ, trước đó hắn đã suy nghĩ thật tốt, nên nói cái gì, nên dùng biểu tình như thế nào để nói, phải trong tư thế sẵn sàng, bản thân phải thể hiện được khí thế thực thi quyền lực thế nhưng vừa nhìn thấy Giang Vô Bạn tất cả kế hoạch chuẩn bị sẵn đều bị quẳng ra sau đầu. Chuyện gì, Giang Vô Bạn không xoay người, vẫn như trước nhìn ra cảnh tuyết trắng trước mặt. Thanh âm không đậm không nhạt này khiến cho Đỗ Lân càng không yên lòng, ấp úng nửa ngày, những cũng không biết nên nói sao mới tốt. Loại thái độ này quả thực so với lúc trước nổi trận lôi đình còn đáng sợ hơn. Ô, hắn vừa vất vả lắm mới tu luyện đến cảnh giới cao thâm coi giận dữ như không có gì, Giang Vô Bạn lại lập tức nâng cấp thành cái tủ lạnh giết người, phải thích ứng lại từ đầu thật không biết mất bao lâu à, bất quá lại nói, chết tiệt như thế nào vừa thấy Giang Vô Bạn thì giống như chuột thấy mèo vậy. Hắn trước kia đâu phải như vậy a, trước kia hắn tuyệt đối có thể đem Giang Vô Bạn tức giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên mà vẫn tiêu dao khoái hoạt như thường, thế nhưng hiện tại thì sao? Giang Vô Bạn đối với hắn càng ngày càng nghiêm khắc, thái độ mỗi lúc một thờ ơ, mặc dù cách vài ngày sẽ lăn trên giường trao đổi một chút tình cảm, nhưng Đỗ Lân lại cảm thấy đối phương đối với hắn mà nói càng thêm trở nên xa lạ. Loại tình huống này rất không ổn, Đỗ Lân cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hắn không phải chỉ là mang theo thái độ học tập mà quan sát, không ra tay cứu viện lúc Giang Vô Bạn bị Xà Hạt phu nhân áp đảo thôi sao? Giang Vô Bạn cứ như vậy dẫm lên chân đau hắn không chịu thả lỏng, còn muốn ức hiếp hắn đến khi nào? Đỗ Lân nghĩ đến việc này liền tức giận, mấy ngày nay cảm thấy thật tủi thân, cảm xúc tích tụ một hơi toàn bộ trào lên. Ta nói, rốt cuộc còn muốn đợi đến khi nào hả? Sao, nói cách khác nếu Xà Hạt phu nhân không chủ động tìm tới cửa, ngươi làm gì mà không chủ động đi xử lý à, ngươi không phải biết nữ nhân kia đã đến Cẩm Châu rồi sao? Ở nơi này ngươi là đầu sỏ, sao không ra oai phủ đầu để à hảo hảo nếm thử một chút? Giang Vô Bạn xoay người lại, nhìn hắn sâu trong đôi nhãn cầu không hề có cảm xúc, cái loại ánh mắt này khiến lòng Đỗ Lân chịu không nổi run rẩy. Ta chỉ biết à tới phụ cận Cẩm Châu, còn cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ. Con mẹ nó, Đỗ Lân miễn cưỡng đem lời chửi bới tức giận đã vọt tới ít hầu nuốt trở lại. Thật sự là không có trách nhiệm, làm sao đã cấp tin lại chỉ cấp có một nửa. Người từ nơi nào có được tin tức này? Gocchuyenaudio.com. Chờ cho hắn điều tra rõ ràng, sau này không thể không để cho cái tên vô trách nhiệm kia phải trả giá lớn. Vãn Thu nói cho ta biết là từ Bí Văn Lục mua một tặng một được tặng. Ách, Đỗ Lân cuống quýt đem một đống những lời hạ tiện toàn bộ hủy thi diệt tích. Nói đùa, mình như thế nào có thể mắng giang hồ Bí Văn Lục? Cũng không phải chán sống. Ô, phen ý tưởng vừa rồi của hắn ngàn vạn lần đừng để cho người khác biết, bằng không hắn tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Kia kia, vậy không thể phái người đi tìm một chút, nữ nhân yêu diễm lẳng lơ như vậy, hẳn là thu hút ánh mắt người khác mới phải. Xà Hạt phu nhân, không về che giấu hành tích, điểm ấy ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn mới đúng. Đỗ Lân nhất thời chút giận. Vậy hiện tại không phải là Xà Hạt phu nhân một ngày chưa xuất hiện, ta liền một ngày không thể rời khỏi Lâm Kiếm Trang sao? Giang Vô Bạn thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, nếu ngươi không sợ chết cứ việc đi ra ngoài cũng không sao. Giang đại kiếm khách, ngươi đủ rồi nha, tượng đất còn có ba phần lửa, càng khỏi nói đến Đỗ Lân đã nghẹn khuất lâu như vậy. Cảm thấy được trong câu nói kia có mùi vị trêu tức, Đỗ Lân lập tức xù lông, giống lên. Nhưng tiếng giống này, dưới một ánh mắt của đối phương liền tan biến không còn bóng dáng. Ách, Đỗ Lân nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới chỉ độn cảm giác được Giang Vô Bạn sau khi theo Đinh Vãn Thu trở về, lại càng phát sinh điểm không thích hợp. Giang đại kiếm khách ngươi, có tâm sự. Giang Vô Bạn có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, dương môi nhếch miệng, hai hàng lông mày nhíu lại. Mà cặp mắt trong sáng lược hiền, lược mưu lược hiền, lộ ra, lạnh lùng kia, giờ phút này lại xuất hiện vẻ mê mang. Hà, Đỗ Lân chưa từng nhìn thấy một Giang Vô Bạn có bộ dáng mơ màng như vậy, Giang Vô Bạn mà hắn nhận thức làm cái gì cũng đều mạnh mẽ vang dội, làm việc gì cũng đều có dự liệu. Nói Giang đại kiếm khách chán ghét dùng não, am hiểu dùng hành động biểu đạt suy nghĩ cũng được, hoặc là thủ đoạn hành sự rõ ràng lưu loát cũng được, ngày trước ngay cả khi bị Xà Hạt phu nhân kia áp đảo cũng không làm Giang Vô Bạn cảm thấy mơ hồ, mà hiện tại, hắn lại ở trên người Giang Vô Bạn nhìn thấy được loại cảm xúc này. Ai nha nha, thật ngạc nhiên. Hai mắt Đỗ Lân tức khắc phóng ra kim quang vạn trượng. Giang đại kiếm khách, hắn gần như bức bách không kịp, một tay nắm lấy ống tay áo đang buông hạ bên người Giang Vô Bạn, hoàn toàn không để ý hai hàng lông mày đối phương ngày càng nhăn nhíu, hưng chí bừng bừng nói. Đến đây, nói hết với ta đi, mặc kệ ngươi phiền não cái gì ta đều nguyện ý nghe. Hơn nữa cam đoan sẽ không đi nói với người khác. Giang Vô Bạn dường như không đoán được hắn cư nhiên có thể đến được bước này, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt nhìn hắn càng phức tạp, đứng lên. Kỳ thật ta vẫn luôn lo lắng. Ừ, cái gì? Chuyện hay a, chuyện hay. Đối với cuộc sống nhàm chán tại đây, Đỗ Lân sắp nghẹn đến phát điên rồi. Lúc này có thể chính tay nghe được. Kiếm Vũ, thổ lộ phiền não trong lòng, quả thực là bước ngang qua thôn gặp được khách. Mở tiệc ăn mừng, phải, nói không chừng còn có thể viết vào sách, ha ha a, phiền não của. Kiếm Vũ, Giang Vô Bạn, trước mặc kệ đến tột cùng là phiền não cái gì, cho dù là Giang Vô Bạn phiền não vì không biết dùng thủ đoạn gì để tiêu diệt môn phái người ta cũng được, chỉ cần là chuyện có thể làm cho Giang Vô Bạn phiền não, khẳng định là quá trình phức tạp có sức hấp dẫn. Gocchuyenaudio.com, chỉ cần có mâu thuẫn, có chấn động, liền khẳng định có cố sự, mà nói đến cố sự nhất định không thể thiếu tình cảm dây dưa, ha ha a, ha ha ha. Bởi vậy suy đoán thêm, có thể khiến cho Giang Vô Bạn động dung chắc chắn là phiền não về tranh chấp tình cảm phức tạp, tuyệt đối rất đáng xem. anh hùng mỹ nhân, tất nhiên là khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán đến rụng răng, nhưng mà bình cũ vẫn có thể làm mới rượu, vẫn có thể viết ra đủ loại bước tiến mới. Hơn nữa, cũng không giới hạn chỉ có một mỹ nhân A, tuy rằng đã một thời gian không tiếp xúc với Đàn, nhưng mà ngay tại lúc Đỗ Lân bắt đầu dây dưa với Giang Vô Bạn thì Đàn đã nổi lên các loại thị hiếu như Hậu Cung, Nhất Nam Đa Nữ, Hành Trình Nam Nhân Liệt Kê Mỹ Nữ Bất Tận. Tuy nói loại thị hiếu này không tính là trào lưu gì mới mẻ, nam nhân bản tính háo sắc thích nhiều nữ tử đã là trong lẽ phải có phổ biến, nhưng cũng là trước nay chưa có cái nào ghê gớm. Hơn nữa, diễn viên chính của quyển sách kế tiếp lại có bản tính cấm dục. Thuần tình cảm lẫn cơ thể đều có chút khiết phích. Giang Vô Bạn Giang Đại Kiếm Khách thái độ làm người từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch càng khiến người ta lang huyết sôi trào. Không chỉ riêng gì một mình Xà Hạt Phu Nhân nhìn được mà hãy xem tầng tầng lớp lớp mỹ nữ khắp trên cõi đời này, từ Giang Nam Mỹ Nhân, đến Bắc Địa Giai Lệ, Yến Gầy Hoàn Phì, tùy quân chọn lựa, là làm người ta say mê đến cỡ nào a. Như vậy hắn có thể dùng hết các thể loại văn phong hoa lệ phong phú đa dạng để miêu tả tình yêu cùng nhục dục vướng mắc của một đại kiếm khách cùng đông đảo mỹ nữ, đương nhiên càng về sau phải miêu tả càng thêm cường điệu. Giống như lấy Đinh Vãn Thu làm nhân vật chính trong bản Vô Địch Thần Kiếm, Ngự Giang Hồ cũng là theo lối viết, đãng loại này, bất đồng chính là có thể sắp đặt Giang Vô Bạn bởi vì nản lòng với Xà Hạt Phu Nhân, căm phẫn ra đi, về sau sẽ có tình huống cam chịu bị đông đáo mỹ nữ áp đảo. Chỉ cần tưởng tượng đến Giang Đại Kiếm Khách khó gần khuôn mặt lãnh ngạnh lại tự mình sa vào la sam. La, lưới, sam, áo lót, của thiên tiên tiểu mỹ nhân mà bị áp ở trên giường, ngượng ngùng hoặc cuồng dã mặc người muốn làm gì thì làm, Đỗ Lân máu mũi sắp nhỏ ra đến nơi. Đỗ Lân càng nghĩ càng say mê, quang say mê trong đáy mắt cũng ngày càng mờ mịt, Giang Vô Bạn nhìn hắn say mê đến sắp hôn mê thì vẻ mặt lộ ra chán ghét, giọng nói lãnh đạm nhất thời biến thành băng lãnh thấu xương. Là phải tiếp tục như vậy nhốt ngươi trong trang giám thị, hay là một lần dứt khoát đánh gãy hai tay của ngươi? Rắc rắc ầm ầm ầm, hình ảnh đa nữ nhất nam đại chiến. Giữa thanh thiên bạch nhật đang sôi sùng sục không ngớt trong đầu Đỗ Lân nhất thời không lưu tình bị đánh vỡ tan tành, rơi xuống đất hóa thành cát bụi. Giang Vô Bạn bình tĩnh nhìn Đỗ Lân mới vừa bị lời nói của y làm cho kinh sợ mà đặt mông ngã ngồi trên mặt đất tiếp tục đả kích đối phương. Tuy rằng ta không cho ngươi chạm vào, thư cũng không cho ngươi đi thanh lâu, nhưng hình như là trị ngọn không trị tận gốc. Xem ra như vậy, cho dù chém đứt hai tay ngươi, ngươi cũng sẽ có cách dùng miệng của mình để tiếp tục làm loại công việc kia. Ngươi, Đỗ Lân muốn vì bản thân biện luận cái gì đó, nhưng trong đầu hỗn loạn thành một nùi, lời nói ra cũng nói không được một câu đầy đủ. gocchuyenaudio.com Lúc trước ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta không thể làm gì quá đáng, nhưng hiện tại nếu đã không còn giống vậy, ta tự nhiên hào hào quản chặt ngươi, không đến nỗi để ngươi tiếp tục đi tổn hại người khác. Cái gì gọi là, hiện tại đã không còn giống vậy? Đỗ Lân trừng lớn mắt, vẻ mặt si ngốc nhìn Giang Vô Bạn. Giang Vô Bạn giỏi đọc lòng người càng nói càng thêm minh bạch. Nếu chúng ta đã có quan hệ xác thịt cũng muốn cùng nhau sinh sống hết một đời, ta hiển nhiên có trách nhiệm quản thúc hành vi không ra gì của ngươi nhiều hơn. Miệng Đỗ Lân không thể khống chế mở lớn, trong mắt trừng to có xu hướng muốn rớt xuống đất. Lỗ tai hắn chắc là có vấn đề rồi, nhất định đúng là như vậy, bằng không thì là ngay giữa ban ngày ban mặt xuất hiện ảo giác. Tuyệt đối, Đỗ Lân ha ha ha gượng cười mấy tiếng, Giang Đại Kiếm Khách ngươi đây là nói đi đâu vậy? Như thế này, thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, làm sao có thể cùng nhau đi hết một đời. Chỉ cần Xà Hạt Phu Nhân vừa chết, mạng nhỏ của ta được bảo trụ, ta tự nhiên sẽ về nhà, sẽ không ở lại nơi này quấy rầy ngươi, chọc cho ngươi phiền lòng khó chịu. Cho dù hiện tại trong đầu là một đống hỗn độn, nhưng Đỗ Lân vẫn nhờ vào bản năng nhận ra sự tình đã có tính chất nguy hiểm, đương nhiên cũng khôn ngoan không có đem chuyện Giang Vô Bạn thiếu nợ hắn một bức Đông Cung Đồ đề cập tới. Về sau khi đã thoát được một lần nữa lấy lại tự do, muốn có biện pháp thúc giục y trả nợ cũng chưa muộn. Giang Vô Bạn nhìn khuôn mặt hắn đã muốn chảy ra mồ hôi lạnh, còn có ánh mắt dao động bất định kia. Đỗ Lân, có, Đỗ Lân theo bản năng lăn một cái từ mặt đất đứng lên, toàn thân thẳng tắp. Ta vẫn muốn hỏi, Giang Vô Bạn nói nửa câu, hé miệng thở dốc lại khép vào, biểu tình hơi có chút buồn rầu. Đỗ Lân trực giác có phần không ổn, tóc gáy phía sau đều bị loại không khí quỷ dị này khiến cho đồng loạt dựng thẳng, lập tức giành nói trước. Ách, nếu không còn việc gì ta đi trước. Ha ha, ha ha ha. Cười gượng hai tiếng, Đỗ Lân xoay người nghĩ muốn chạy trốn, không ngờ tới ống tay áo bỗng nhiên bị kéo căng, đã muốn bị người chế trụ. Cảm giác được sát khí phía sau mà ngay cả hàn khí cũng không che giấu được trực tiếp phóng thẳng lại đây, đem hắn ép tới cơ hồ hít thở không thông. Thanh âm lạnh lẽo của Giang Vô Bạn từ phía sau người vang lên, khiến xương cốt toàn thân đều có thể bị đông cứng. Lần này ta không chấp nhận ngươi lại nói đùa cho qua chuyện. Ta không có a, mồ hôi lạnh trên người Đỗ Lân chảy xuống càng nhiều. Trong lòng mơ hồ có loại dự cảm vô cùng không tốt, Đỗ Lân thực hận không thể co càng chạy trốn, nhưng uy lực áp chế phía sau thật sự là rất khủng bố, hai chân hắn quả thật chính là bị luồng sát khí này đông cứng, nửa điểm cũng không hoạt động được. Đỗ Lân, ngươi đến tột cùng là nhìn ta với tư cách gì? Trong lòng Đỗ Lân rơi bộp một tiếng vang lớn, chống ngực dường như dừng lại một nhịp. Rồi, xong đời, cho dù muốn trốn tránh vấn đề này, nhưng chuyện đã tới trước mắt vẫn là trốn không được. Nên đối mặt thì nhất định phải đối mặt, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Hắn sai rồi, hức ô ô, hắn không nên khuất phục dưới thế lực hung ác, phải nên tự lực cánh sinh. Gocchuyenaudio.com, nỗ lực tìm kiếm viện trợ khác ngoại trừ Giang Vô Bạn mới đúng, cũng không nên quá thèm thuồng mỹ sắc của Giang Đại Kiếm Khách, cho nên mỗi lần chạy trốn đều không kiên quyết chống cự đến cùng, lần nào cũng bị Giang Vô Bạn túm cổ lôi về. Giang Đại Kiếm Khách người văn võ song toàn, cá tính kiên nghị, chính là một nhân tài đệ nhất, là một đại kiếm khách mà giang hồ ai ai cũng đều ca ngợi. Tuy rằng tính cách ngươi có hơi chút lạnh lùng ít bằng hữu, bản tính lại yêu thích ổn định, trừ bỏ kiếm thuật ra thì sở thích thực sự quá ít, có chút thích quản giáo người khác, có chút quá cứng nhắc không chịu tiếp thu những sự vật mới, có chút ngang ngược, có chút ương ngạnh, có chút bá đạo, có chút quá nóng này. Khụ khụ khụ, cảm giác được cả người nổi da gà mà nghênh diện sát khí cưỡng bức người sợ run đang phóng đến, Đỗ Lân cuống quýt đem lời thật lòng không cẩn thận nói ra miễn cưỡng nuốt trở lại. Đương nhiên, không ai lại đố kỵ với kẻ bất tài, cái này chứng tỏ rằng không người nào là toàn vẹn. A nha, dù sao ý tứ của ta chính là Giang Đại Kiếm Khách ngươi ở trên giang hồ rất nổi tiếng, nhiều người sùng bái ngươi, kẻ ái mộ ngươi cũng nhiều không đếm nổi, nói cách khác. Một lần nói ra loạn thất bát tao, không có trật tự, Đỗ Lân vừa nói vừa khôi phục ít nhiều dưới chân di chuyển sang bên cạnh. Giang Vô Bạn đóng chặt miệng, ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn, im lặng không nói. Đỗ Lân trong lòng khí lạnh ứa ra, nếu Giang Vô Bạn giống như lúc trước tức giận dậm chân, sắc mặt tái xanh, hắn còn có cảm giác quen một chút như bây giờ càng khiến cho người ta sợ hãi hơn nữa. Đỗ Lân, ngươi có thích ta không? Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Đỗ Lân cho dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng vẫn bị những lời này kinh động đến liên tục ho khan. Ngươi nói cái gì? Giang Vô Bạn đi về phía trước từng bước, cách Đỗ Lân càng gần một chút, chậm rãi đi đến, giống như sợ Đỗ Lân nghe không rõ, từng chữ đem ra nói lại. Ngươi có thích ta không? Ta, Đỗ Lân muốn hét một tiếng thật lớn. Ta cũng không phải muốn chết, như thế nào có thể thích ngươi một kẻ siêu cấp phiền toái như vậy, nhưng lời nói đã đến bên miệng, nhìn đến biểu tình Giang Vô Bạn, lại vẫn là không phun ra được. Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đỗ Lân kiên cường nở nụ cười. Việc này, làm bằng hữu, Giang Đại Kiếm Khách đương nhiên là không chê vào đâu được. Nhưng mà những lời này cũng khiến cho hắn chột dạ không thôi, cho dù là da mặt dày như Đỗ Lân, cũng phải thầm phỉ nhổ chính mình thật đúng là không biết xấu hổ, có thể trái với lương tâm nói dối đến cỡ này, coi như là hiếm thấy. Đỗ Lân không có cam đảm ngẩng đầu xem vẻ mặt của Giang Vô Bạn lúc này, đầu cúi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào giày của đối phương. Bằng hữu, ở trên giường, âm thanh ngưng tụ thành xương hàn cực độ nhẹ nhàng lơ lửng trên đỉnh đầu, làm cho Đỗ Lân một hơi nghẹn trong cổ họng thiếu chút nữa phun ra không được. Khụ khụ khụ, việc kia ấy mà, Giang Đại Kiếm Khách chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Này, cũng là trong lúc đó cần đến nhau. Hắc hắc, vì bằng hữu giúp đỡ không tiếc thân, điểm này. Bản thân tốt mọi người cũng tốt liền. Trời đất, nếu cùng người nào lên giường đều phải thích người đó thì một nam tử trưởng thành sẽ phải thích bao nhiêu người a? Đỗ Lân thật sự rất muốn dùng ánh mắt xem thường nhìn y, nhưng trước mặt đối phương vẫn là mạnh mẽ đè ép. Gocchuyenaudio.com Quy xuống dưới, người có rất nhiều bằng hữu như vậy. Đỗ Lân lặng lẽ lau mồ hôi trong lòng. Nam nhân thôi, đối mặt với ôn hương Nguyễn Ngọc tự nhiên tâm sẽ lung lay. Khụ khụ, Giang Đại Kiếm Khách thủ thân như Ngọc như vậy, là quân tử mọi người sùng kính, mức độ khó khăn thật sự rất cao. Việc kia cũng bởi vì là sai từ trên tay ta mà ra, thuận lý thành chương. Hợp lẽ, tự nhiên mà vậy, này cũng là thế gian âm dương tương trợ, kết quả là tuân theo thiên đạo vận hành thôi. Một trận gió lạnh dày đặc thổi qua người, phía sau lưng Đỗ Lân toát ra một tầng mồ hôi. Mịn, hắn rất muốn nói với Giang Vô Bạn rằng hắn vẫn thủ thân như Ngọc, nhưng cái này nói ra ngay cả hắn còn không tin thì đừng nói chi đến Giang Đại Kiếm Khách. Tuy rằng độ dày da mặt hắn không tồi, nhưng loại lừa dối này, so ra tốt hơn vẫn là không nói tránh tự rước lấy nhục. Bất quá, hiện tại cứ ăn ngay nói thật che giấu thêm chút nữa, ra vẻ ngoan ngoãn không chạy đi đâu. Ô chết tiệt, Giang Vô Bạn mắc gì tự nhiên hỏi hắn cái vấn đề mà trong lòng mọi người đều rõ ràng này chứ. Đi, trên đỉnh đầu lờ mờ có thanh âm nghiến răng ra lệnh. Hà, Đỗ Lân không ngờ tới người nọ đột nhiên nảy lòng từ bi tha cho hắn một con đường sống. Vừa ngẩng đầu chỉ nhìn thấy Giang Vô Bạn hai mắt nhằm nghiền, lông mày dựng đứng, gân xanh bên thái dương này lên giống như đang cố gắng ẩn nhẫn cái gì. Đi mau, Giang đại kiếm khách, ai, hiện tại hắn còn phải trông cậy vào Giang Vô Bạn hỗ trợ ngăn cản Xà Hạt phu nhân mà, không thể trêu chọc cái đại kiếm khách này. Nhìn vẻ mặt hắn thể hiện rõ ràng là làm bộ ngây thơ vô tội, Giang Vô Bạn mở mắt ra rồi lại hung hăng nhắm chặt hai nắm tay không khỏi siết lại, móng tay đều đâm sâu vào lòng bàn tay. Nếu ngươi không đi ta sợ sẽ không khống chế được mà giết ngươi. Từng chữ một theo giọng nói cứng nhắc từ trong kẽ răng thoát ra làm cho Đỗ Lân không chịu nổi sợ run cả người, lúc này mà còn diễn trò chỉ sợ đối phương thật sự phát điên. Ai ai, ta biết rồi, Giang đại kiếm khách ngươi nhớ bảo trọng a, đừng tức giận quá mà hại thân. Ta đi trước, nói xong lòng bàn chân như được bôi mỡ, vội vàng chạy khỏi phạm vi tầm mắt Giang Vô Bạn. Ngay tại nháy mắt hắn chuồn ra khỏi cửa trúc viện, chợt nghe thấy từ bên trong viện truyền ra một tiếng nổ ầm ầm, mặt đất đều vì vậy mà rung động theo. Trang chủ, Phúc quản gia vốn còn đang hung tợn trợn mắt chừng hắn lập tức quát to một tiếng, chạy vọt vào trong viện. Thân thể Đỗ Lân thoáng dao động, sắc mặt trắng bệch, gió lạnh thổi qua, phía sau lưng lại cảm thấy vù vù rét lạnh, cả người hắn đều cứng đờ. Hô, hắn không dám tưởng tượng đến tình hình hiện tại trong viện, càng không dám tưởng tượng đến tình cảnh của mình lúc vừa rồi. Con bà nó, đã nói là loại ngây thơ tiểu cô nương. Ách nhầm, là ngây thơ nam nhân đặc biệt không thể trêu đùa, chẳng qua chỉ là lăn trên giường vài vòng. Được rồi, là lăn không ngừng, liền phải thích đến chết đi sống lại, thật sự là làm cho người ta nghẹn họng chân chối nhìn không nói ra lời mà. Vốn còn nghĩ rằng Giang Vô Bạn ra mặt mỏng, sẽ không bắt hắn phải nói ra, nhưng hiện tại xem ra có vẻ Giang Vô Bạn cũng đã nhẫn nại đến cực điểm. Lần tra hỏi ngày hôm nay, rõ ràng biểu hiện được thái độ miễn cưỡng của đối phương đối với mình đã không còn kiên nhẫn. Ai, Đỗ Lân nhịn không được thở dài. Thật sự là, nghiệp chướng a, gocchuyenaudio.com. Sớm biết như vậy, chẳng bằng lúc trước tại thời điểm Xà Hạt phu nhân đến đây bắt người không chạy tới xem náo nhiệt. A nha, không đúng, dù cho sớm biết đến tình cảnh khốn cùng ngày hôm nay, nghĩ đến muốn viết tập tiếp theo của bộ truyện nhân bất. Đãng uổng thiếu niên, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo ngàn năm có một ngay tại hiện trường thực tế tận mắt xem hoạt cảnh Đông Cung đầy sinh động. Nếu là nói phải hối hận chính là lúc trước không nên tìm Giang Vô Bạn trêu chọc để cho hiện tại tự đẩy mình vào hiểm cảnh. Ách cũng không đúng, cho dù lúc trước biết rõ sẽ cùng Giang Vô Bạn dây dưa nhập nhằng, Đỗ Lân vẫn vô cùng chắc chắn, chỉ cần nhìn thấy bức họa của Giang Vô Bạn cũng sẽ bất kể hậu quả mà đi đòi bức Đông Cung đồ cho bằng được mới đúng. Nói cách khác hắn quả là vì sự nghiệp không không sợ ác bá. Sai rồi, năng nhân. Người tài giỏi, chính là cường giả a, nghĩ đến đây, Đỗ Lân có một chút đắc ý nho nhỏ. Hơn nữa tư vị của Giang Vô Bạn quả thật phi thường xịn, làm cho người ta ăn một lần là nhớ mãi không thôi. Nghĩ vậy, Đỗ Lân nhịn không được hút vào một chút nước miếng. Nhưng lập tức nhìn thấy thứ uể oải bên dưới. Chậc, mặc kệ ra sao, hiện tại phải làm như thế nào? Giả bộ ngây thơ vô tội xem ra là không có khả năng thực hiện, huống hồ việc này cũng không phải là sở trường của hắn, bằng không sẽ không bị Giang Vô Bạn phát giác hắn hoàn toàn không đem tâm tư đặt tại mối quan hệ này, dẫn đến buổi tra hỏi ngày hôm nay. Có một thì sẽ có hai, bất quá trước mắt đã qua một lần tấn công rồi, cơn tức của Giang Vô Bạn vẫn còn chưa hạ, hẳn là tạm thời sẽ không tìm hắn để chịu thêm một lần sinh khí. Giang Vô Bạn như thế nào lại không minh bạch chứ? Đỗ Lân dưới chân không ngừng hướng về phía trước bay vút, nói cái gì mà muốn tránh xa cái nơi căn nguyên của hiểm họa phía sau kia. Mệt cho mới vừa nhận thức được một chút, Giang Vô Bạn còn nói với hắn cái gì mà. Tình yêu chính là vô căn cứ, kết quả kẻ cố chấp nhất cũng không phải phàm phu tục tử là hắn, mà lại là Giang đại kiếm khách. Mất nửa ngày, cũng chỉ là nói mà thôi. Mối quan hệ thể xác rõ ràng tuyệt vời như vậy, đâu cần phải băn khoăn nhiều như thế, cứ thoải mái thong thả mà hưởng thụ thôi, cũng chỉ có đứa ngốc mới có thể chấp nhất đến thứ tình cảm hư vô mờ mịt này. Tỷ như Xà Hạt phu nhân đến tận bây giờ vẫn chưa chịu hết hy vọng, vứt bỏ cơ nghiệp gây dựng nhiều năm không nói, còn muốn tự đẩy mạng nhỏ của chính mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Lại tỷ như Giang Vô Bạn cứng đầu tranh cãi về thứ tình cảm nhàm chán này nọ, hoàn toàn chính là tự đưa mình vào thống khổ, bày đặt có phúc không chịu hưởng, lại cứ khăng khăng muốn cùng hắn đi hết cả đời. Đến lúc đó hết thương tâm lại thương thân, tính ra đúng là không đáng mà. Đỗ Lân nhịn không được lắc đầu thở dài, quên đi quản hắn không hiểu làm gì, nơi này thoạt nhìn là lưu lại không được bao lâu. Đỗ Lân dừng lại cước bộ ngồi xổm trên mái hiên mà mày cho mặt ủ thế nhưng Xà Hạt phu nhân chết tiệt vì cái gì còn không chịu ở thời điểm này chạy đến làm loạn đi. Hại ta hiện tại trốn không xong, không trốn cũng không xong. Trốn, bên ngoài có một cái Xà Hạt phu nhân như hồ rình mồi chờ. Không trốn, sớm hay muộn sẽ có một ngày Giang Đại Kiếm Khách rốt cuộc không chịu nổi nữa mà phát điên, đến lúc đó hắn cũng là chết vô cùng khó coi. Góc chuyện audio.com, hắn lại còn cố tình không muốn ủy khuất chính mình cùng Giang Đại Kiếm Khách ngoạn cái thứ trò chơi tình ái gì. Đương nhiên, quay cuồng trên giường là hắn phi thường tán thành. Ai, tiến thoái lưỡng nan a, Đỗ Lân ủ rũ, bả vai hạ thấp buồn chán nhìn nhóm trang đinh phía dưới tuần tra qua lại. Rốt cuộc nên lựa chọn cái nào mới tốt đây? A, từ từ, Đỗ Lân lúc này mới nhớ đến chuyện mà ban nãy mình đã quên khuấy đi mất. Ta là tìm Giang vô bạn phát tiết, bảo hắn không cần quản ta nhiều như vậy a, vì cái gì kết quả lại là ta chạy trối chết. Chết tiệt một tên, đồ nào đó liền càng thêm buồn bực. Chú thích, 1, Minh Nguyệt chiếu câu cừ. Minh Duy Trao Gâu Quy, được trích từ câu thơ, ngã bổn tương tâm hướng Minh Nguyệt, nề hà Minh Nguyệt chiếu câu cừ. Vô Ben Chiang Xin Siang Minh Duy, Nai He Minh Duy Trao Gâu Quy, nghĩa là ta đem tâm hướng về trăng sáng, nhưng trăng sáng lại chiếu xuống mương, ý nói tâm tình trao đi mà không được hồi đáp. Khách chương.